Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2764, Ngũ Thanh Tông cùng Di Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Không gian hư vô, không vật chất, không âm thanh, không quang ám. Văn Thông đại thần tại trong không gian hư vô cấp tốc phi độn, tốc độ nhanh như lưu quang, trên thân thần khí hóa thành trường hà, một bước 10 vạn dặm, trong lòng vừa hãi vừa sợ. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ giống hôm nay như vậy chật vật, chỉ có thể đào mệnh. Nhưng, Ngũ Thanh Tông thần cảnh thế giới vô biên vô hạn, như bóng ma tử vong, từ đầu đến cuối bao phủ hắn, không cách nào thoát ly khỏi đi. Chỉ cần trốn không thoát thần cảnh thế giới, liền không cách nào đem tin tức truyền đi, chẳng khác gì là không thể chạy ra Ngũ Thanh Tông lòng bàn tay. Dù cho là 10 vạn năm trước thiên đình cùng địa ngục đánh cho long trời lở đất, Văn Thông đại thần cũng không giống như ngày hôm nay sợ hãi. Ngũ Thanh Tông, ngươi đến cùng ý muốn như thế nào? Văn Thông đại thần hét lớn một tiếng, ánh mắt nghiêm nghị. Chém ngươi, còn cần lý do. Ngũ Thanh Tông đuổi ở hậu phương, thần khu vô cùng to lớn, đếm mãi không hết quy tắc thần văn, xen lẫn thành thiên địa hình thái, đem phía trước thiêu đốt thọ nguyên phi độn Văn Thông đại thần dây dưa. Thần niệm có thể đạt tới chỗ, thần cảnh thế giới liền có thể đến. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thật muốn liều chết một trận chiến, kết quả còn chưa biết được. Văn Thông đại thần ánh mắt ngoan lệ, hóa thành màu đỏ như máu, trong lòng có vô biên lửa giận, có chút hoài nghi Diêm Chiết Tiên xuất hiện Văn Thông thần điện, chính là Ngũ Thanh Tông cách làm. Ngũ Thanh Tông là muốn bốc lên Minh Điện cùng Thiên Ngoại Thiên Diêm Thị mâu thuẫn. Hắn Văn Thông cùng Ngũ Thanh Tông không oán không cừu, lại rơi đến cửa nát nhà tan hạ tràng, trong lòng có thể nào không giận. Vân Chi Pháp, Vũ Chi Quyết. Văn Thông đại thần một bên bay thật nhanh, trong miệng một bên như vậy hô lên. Vốn là không có vật gì không gian hư vô, bỗng dưng, xuất hiện một mảnh dài 3 vạn dặm tầng mây. Trong mây tử vong chi khí nồng đậm, ngưng hóa thành thể lỏng giọt mưa. Giọt mưa như kiếm, lít nha lít nhít bay hướng phía sau Ngũ Thanh Tông. Ngũ Thanh Tông tốc độ, không có vì vậy chậm chạp dù là trong nháy mắt. Những giọt mưa có thể tích xuyên tinh thần kia, rơi vào trên người hắn, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành khí vụ. Minh thần chi tổ. Trong tầng mây 3 vạn dặm, Minh Tổ thân hình ngưng tụ ra, đen kịt không ánh sáng, thần thánh nguy nga, cùng Ngũ Thanh Tông thần khu một dạng cao lớn, ngang nhiên một quyền công kích đi qua. Đạo này Minh Tổ thân ảnh, là Văn Thông đại thần lấy vạn năm thọ nguyên làm đại giá, thi triển cấm thuật triệu hoán đi ra, bạo phát đi ra khí tức, để Ngũ Thanh Tông trên khuôn mặt đều lộ ra một đạo vẻ nghiêm túc. Là thật có Minh tộc chi uy. Minh Tổ đáng giá tôn trọng, đáng tiếc tu vi của ngươi còn chưa đủ, không cách nào ngưng tụ ra đầy đủ lực lượng, đối với ta không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Ngũ Thanh Tông đánh ra Diêm La Hỗn Thế Ấn, đầy trời tổ văn nổi lên, giống như ngàn vạn tinh thần lơ lửng tại không gian hư vô, oanh kích trên người Minh Tổ, đem nó đánh cho chia năm xẻ bảy. Một kích phá chi, 3 vạn dặm tầng mây, tùy theo tán đi. Ngũ Thanh Tông từ trong mây xông ra, lại nhíu mày. Chỉ gặp Văn Thông đại thần đã là từ hắn trong thần cảnh thế giới thoát ly khỏi đi, đứng tại trong một đầu minh hà màu tím. Mặc dù thoát khốn, Văn Thông đại thần lại cười không nổi, hôm nay bị thương thực sự quá nghiêm trọng, đặc biệt là thọ nguyên tiêu hao, căn bản không bù đắp nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thậm chí cũng không biết, mình rốt cuộc chỗ nào trêu chọc Ngũ Thanh Tông. Ngũ Thanh Tông vô luận ngươi đang mưu đồ cái gì, nhưng là, từ bản tọa chạy ra ngươi thần cảnh thế giới một khắc kia trở đi, ngươi tất cả mưu đồ, đều sẽ thất bại. Văn Thông đại thần lại nói, bản tọa sẽ một mực nhớ kỹ mối thù hôm nay, ngày khác nhất định đồ ngươi Diêm La tộc ức vạn tộc nhân, lấy lắng lại trong lòng hận ý, Ngũ Thanh Tông bình tĩnh nhìn hắn, không có xuất thủ. Rầm rầm, Minh Hà đánh xuyên không gian, liên tiếp hư vô cùng hiện thực. Chỉ cần trở lại hiện thực không gian, Minh Điện điện chủ trong nháy mắt liền có thể cảm ứng được khí tức của hắn, đến lúc đó, Ngũ Thanh Tông nếu là tiếp tục đuổi giết như vậy, liền muốn tiếp nhận Minh Điện điện chủ lửa giận. Cho đến giờ phút này, Văn Thông đại thần rốt cục cất giọng bật cười. Cười là, Ngũ Thanh Tông cuối cùng vẫn là không giết được hắn. Mà sau này, hắn lại trở thành Ngũ Thanh Tông ác mộng, trở thành Diêm La tộc tai nạn. Cùng một vị đại thần kết thù, tất nhiên là phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng, ngay tại Văn Thông đại thần muốn trở lại hiện thực không gian thời điểm, ngẩng đầu nhìn lại, đi xem đến một cây thần giáo đâm thẳng xuống tới. Thần giáo ẩn chứa không có gì sánh kịp thần kình, xuyên thấu thời gian cùng không gian. Không, Văn Thông đại thần cắn hàm răng, hét lớn một tiếng, chống lên lực lượng toàn thân nghênh kích đi lên. Ầm ầm, thần giáo không thể địch nổi, đánh xuyên hắn thần cảnh thế giới, cùng trên người tất cả phòng ngự. Thần khu nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ. Thần giáo mũi nhọn, đinh trên thần nguyên, đứng ở trong huyết vụ. Huyết vụ mỗi một lần muốn một lần nữa ngưng tụ, đều bị trên thần giáo sức mạnh bùng lên đánh sơ xác. thần khu không cách nào trọng ngưng, ngược lại bị lực lượng hư vô không ngừng ăn mòn. Trong huyết vụ, vang lên văn thông đại thần từng đạo hoảng sợ âm thanh. Di thiên chiến thần, đây hết thảy đều là Ngũ Thanh Tông âm mưu, cùng bản tọa không quan hệ. Từ Diêm Chiết Tiên được đưa đến văn thông thần điện, âm mưu cũng đã bắt đầu. Di thiên chiến thần đứng tại đỉnh thần giáo, hai tay ôm ở trước ngực, trên lưng áo choàng bay lên, căn bản không để ý tới văn thông đại thần thanh âm, một đôi mắt hổ cùng xa xa Ngũ Thanh Tông đối mặt. Ngũ Thanh Tông ống tay áo vung lên, trong tay áo tuôn ra vô biên thần hỏa, để văn thông đại thần huyết vụ bốc cháy lên. Trong hư vô, xuất hiện một mảnh rộng lớn hỏa nguyên. Văn thông đại thần tiếng mắng chửi không ngừng truyền ra, thế nhưng là Ngũ Thanh Tông cùng Di Thiên Chiến Thần lại mắt điếc tai ngơ. Trong mắt của hai người, chỉ có đối phương. Thẳng đến văn thông đại thần bị phần luyện sạch sẽ, chỉ còn một viên thần nguyên, Ngũ Thanh Tông mới là quay người mà đi, từ đầu đến cuối, đều không một nói không phát. Di Thiên Chiến Thần rốt cục mở miệng, nói, lão Ngũ, vì sao muốn giết Văn Thông? Cuộc phong ba này, thật là ngươi chế tạo. Ngũ Thanh Tông không có quay người, cũng khó được giải thích, nói. Là ta chế tạo thì như thế nào, Chiến Thần chẳng lẽ là muốn chỉ giáo một hai? Chấm, cùng là bộ tộc, cần gì phải náo thành dạng này? Di Thiên Chiến Thần nói, Ngũ Thanh Tông trong mắt hiện ra một vòng vẻ chê cười, lập tức lại khôi phục băng lãnh, nói. Không phải ta muốn ồn ào thành dạng này, là Diêm Nhân Hoàn. Trở về nói cho hắn biết, chỉ cần ta còn sống, chuyện năm đó, ta nhất định sẽ tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đình cùng địa ngục lần nữa khai chiến, vũ trụ phong ba dần dần lên, Diêm La tộc không nên phân liệt. Di Thiên Chiến Thần nói. Ngũ Thanh Tông nói, thiên địa chi chiến, sinh tử tranh chấp. Không phải là Diêm Nhân Hoàn muốn sao? Tộc trưởng nói, chỉ cần ngươi trở về, đời tiếp theo vị trí tộc trưởng liền là của ngươi. Di Thiên Chiến Thần nói, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Ngũ Thanh Tông phất phất tay, dần dần đi xa. Di Thiên Chiến Thần hai mắt nhắm chặt như muốn xuất thủ, thế nhưng là cuối cùng khắc chế, từ nhỏ đến lớn tình cảm, khiến cho hắn không cách nào đối với Ngũ Thanh Tông vung ra thần giáo. Thiết huyết Chiến Thần cũng có nhu tình lúc, Minh Điện tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Di Thiên Chiến Thần xa xa hô lên như thế một tiếng, lập tức lấy thần giáo đánh nát văn thông đại thần thần nguyên. Vỡ ra thần nguyên, hóa thành từng cái hỏa cầu, tại trong không gian hư vô thiêu đốt hầu như không còn. Minh điện chỗ tinh không, chòm sao lóng lánh, phân bố có đại lượng tinh hồn thần tọa. Bỗng dưng, văn thông đại thần tinh hồn thần tọa tối xuống dưới. Đại thần vẫn lạc, cả tộc cùng buồn. Tất cả minh tộc tu sĩ, đều nhìn thấy trong tinh không biến hóa, từng cái té quỵ dưới đất, không thể tin được cường đại như văn thông đại thần, thế mà lại vẫn lạc. Minh điện chư thần đều rung động, cảm thấy không biết làm sao. Cần biết, văn thông đại thần không phải chết tại cùng thiên đình vạn giới chém giết tinh không chiến trường, mà là chết tại địa ngục giới. Ngay tại Đại La Thần Cung làm khách Minh Điện điện chủ, lòng sinh cảm ứng, ném mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn về phía vô tận tinh không xa xôi, ánh mắt có chút ngưng trệ trong nháy mắt. La Diễn Đại Đế nhếch miệng lên, ngay sau đó, lại là nghiêm túc nói. Nén bi thương a, thần linh cũng chạy không thoát sinh tử, đây là không thể làm gì sự tình. Minh Điện điện chủ trong khoảnh khắc khôi phục lại, lắc đầu cười cười, nói. Có thể giết văn thông, toàn bộ địa ngục giới, cũng liền những cái kia. Ngươi nói, sẽ là ai chứ? La Diễn Đại Đế nói. Ai biết được, tam đồ hà che giấu thiên cơ, không gian hư vô tuyệt diệt khí tức. Nếu không, ngươi đi một chuyến vận mệnh thần sơn, để thiên vận ti hỗ trợ suy tính một phen. Đại thần vẫn lạc, cũng không phải việc nhỏ. Minh Điện điện chủ đứng người lên, chỉnh lý bào sam, nói. Đúng a, đại thần vẫn lạc, có thể nào không minh bạch. Nếu không có một kết quả, Minh Điện còn như thế nào tại địa ngục giới đặt chân? Hung thủ phải chết, cùng hung thủ có liên quan tu sĩ cũng phải chết. Nói xong lời này, Minh Điện điện chủ trước người mở ra một đạo hư vô chi môn, bộ mặt tức giận, đi vào. Khi hư vô chi môn đóng lại lúc, Minh Điện điện chủ đã là đến ước vạn dặm bên ngoài. La Diễn Đại Đế ánh mắt hướng thiên âm thần mẫu nhìn thoáng qua, cười nói. Minh Điện muốn giết người, lại phản vẫn lạc một tôn đại thần, trách ai? Hắn như vậy sinh khí làm gì? Sinh khí cho ai nhìn đâu? Cảm thấy có thể đem bản đế hù sợ. Thế nhưng là, việc này hoàn toàn chính xác quỷ dị. Chúng ta xin mời đi bảo hộ Trương Nhược Trần thần linh, cũng chỉ là có thể cùng Văn Thông chống lại mà thôi, không có khả năng giết được Văn Thông. Thiên âm thần mẫu nói. La Diễn Đại Đế thu hồi dáng tươi cười, nói. Theo ý kiến của ngươi, giết chết Văn Thông, sẽ là ai? Có thể giết chết Văn Thông cường giả, tu vi tất nhiên thông thiên triệt địa. Nhưng, Văn Thông tiến đến sinh tử giới tinh, là vì giết Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn biết là ai ra tay, chỉ cần biết rằng Trương Nhược Trần tiếp xuống xuất hiện đến địa phương nào, đáp án cũng liền sáng tỏ. Thiên Âm Thần Mẫu nói. La Diễn Đại Đế lộ ra vẻ trầm tư, nói. Theo chiến tranh mở ra, thế cục trở nên ba vân quỷ quyệt. Cũng không biết, Trương Nhược Trần tiểu tử kia biết đánh vỡ hay không nguyền rủa, bước vào thần cảnh. Vì hắn, cuộc phong ba này, đã là huyên náo cũng đủ lớn, đại thần đều vì vậy mà vẫn lạc. Hy vọng đây hết thảy, đều là đáng giá, đừng để chúng ta thất vọng. Đúng, ngươi xin mời đi bảo hộ Trương Nhược Trần thần linh, là ai? Vô Thường Quỷ Thành, một tôn viên hầu hình thái lão quỷ, đứng tại một tòa xương trắng đắp lên mà thành thần điện bên ngoài, dòm nhìn thiên khung, trông thấy Văn Thông đại thần tinh hồn thần tọa ảm đạm xuống. Hắn, Phong Hào Kim Tụ đại thần, cùng Ngũ Thanh Tông là hảo hữu chí giao. Âm Thuyền, chính là hắn cấp cho Diêm Trừ cùng Diêm Đình. Văn Thông thế mà vẫn lạc, trường tranh đấu này, càng như thế, kịch liệt. Xem ra bản tọa đánh giá thấp Trương Nhược Trần tên tiểu bối này phân lượng. Kim Tụ đại thần biết mình quấn vào trong sóng gió ngất trời, thế là trước tiên, rời đi Vô Thường Quỷ Thành. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn cảm thấy Trương Nhược Trần chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, cho dù giết chết, cũng không có cái gì ghê gớm, ngược lại có thể thu hoạch được không nhỏ hồi báo. Theo Văn Thông đại thần vẫn lạc, mới đưa hắn bừng tỉnh, ý thức được Trương Nhược Trần có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, lại gặp Trảm Đạo Chú, cũng không phải ngẫu nhiên. Phía sau nước, sâu không lường được. Khi Ngũ Thanh Tông đi vào Kim Tụ thần điện thời điểm, trong thần điện, đã là người đi nhà trống. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.